Mời các bạn đến với tập thứ 374 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, sau khi phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa cặp anh rể em vợ, Hàn Trại và Cát Bằng, cảnh sát ngay lập tức tập trung điều tra những chi tiết liên quan. Hàn Trại có đầy đủ năng lực và động cơ gây án, nhưng có thật anh ta là thủ phạm không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Ngày kế tiếp, 5 giờ chiều. Trong văn phòng, Tăng Khả chỉ vào màn hình lớn và nói: Tổ trưởng, quy tích sinh hoạt chi tiết của Hàn Trại trong thời gian xảy ra vụ án đã hoàn thành rồi. Em cảm thấy chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần rồi. Cậu ta lại chỉ vào màn hình và nói: Anh xem, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án thi thể nữ đầu tiên dưới gầm cầu, Hàn Trại đang ở thành phố Tân Tân bàn chuyện làm ăn. Lúc ấy, anh ta còn gặp mấy người bạn. Sau khi hoàn toàn khôi phục lại quy tích, chúng ta phát hiện anh ta có một khoảng thời gian trống từ 8 giờ tối ngày 13 tháng 12 đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 12. Hàn Trại cũng có nhà ở Tân Tân, nhưng mà sau khi xem video từ camera theo dõi, tôi lại phát hiện ra đêm đó anh ta không hề về nhà. Các cảnh sát địa phương vẫn đang tìm kiếm các camera theo dõi và xác minh thêm. Ừ, thời gian dài như vậy cũng đủ để anh ta gây án rồi. Tăng Khả lại nói: Không chỉ thế thôi đâu, sau khi điều tra, em phát hiện ra Hàn Trại cũng có một khoảng thời gian trống vào ngày 16 và 17, kéo dài suốt 40 giờ. Triệu Ngọc nói, rất có thể là anh ta đã xử lý ô tô hoặc là công cụ lúc ấy, cũng có thể là chỉ tiến hành khảo sát bước đầu vào ngày 13 đến ngày 16 mới ra tay. Tăng Hà lại nói, anh đọc tiếp đi, vụ thứ hai, vụ thứ ba, vụ thứ tư, gần như mỗi một lần vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu xảy ra, Hàn Trại đều ra ngoài. Hơn nữa, tất cả đều có khoảng thời gian trống không thể chứng minh tung tích. Thế thì xem ra tôi thật sự không hề đổ oan cho anh ta nhỉ. Tăng Khả lại nói, Tổ trưởng, nếu muốn đến thành phố Ô Lan Đặc hoặc là Hô Hòa hay các thành phố khác phía Nam thì đều phải đi qua A Nhĩ Sơn, cho nên anh ta có rất nhiều cơ hội đến biệt thự nghỉ dưỡng của Cát Bằng để hủy mấy thứ đồ kia đi. Nhưng mà anh ta cho rằng mình đã xử lý rất sạch sẽ, thì nhưng lại quên trong tầng hầm ngầm vẫn còn một cái hòm nữa. Tăng Khả nói tiếp, cũng có lẽ chiếc hòm kia là do Cát Bằng cất, Hàn Trại vốn dĩ không biết. Cái hòm kia có một tầng bụi rất dày, có khi bọn họ đã không đến đó rất nhiều năm rồi. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thể kiểm tra đo lường ra ADN của Cát Bằng và Hàn Trại trên đó, thì chúng ta có thể hành động rồi. Hắn hỏi Tăng Khả, đúng rồi, chẳng phải hàng mẫu đã được gửi đến đây rồi ư? Tại sao còn chưa kiểm tra được thế? Tăng Khả trả lời, nhanh thôi, hẳn là nhanh thôi nhỉ. Lúc này giọng nói quen thuộc của một cô gái đột nhiên vang lên ở cửa. Tổ trưởng, tôi đến rồi. Triệu Ngọc và Tăng Khả ngẩng đầu lên nhìn, người tới không phải ai khác, đúng là người vừa mới chạy từ Mãn Châu tới, Ngô Tô Mẫn. Tăng Khả nhanh chóng chào, chị Ngô. Triệu Ngọc cũng cực kỳ vui vẻ. Thật tốt quá, chị Ngô, chị đến đây là tôi yên tâm rồi. Chị đã đọc tư liệu rồi phải không? Hôm nay có cuộc thẩm vấn quan trọng, cần chị hỗ trợ đấy. Ngô Tổ Mẫn đi đến trước mặt Triệu Ngọc, thoáng có chút mất mát nói. Không thành vấn đề. Thật ngại quá, tổ trưởng à. Tôi làm cậu phải thất vọng rồi. Vốn dĩ chúng ta định giải quyết vụ án rồi mới gặp nhau, nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Vụ án tại nhà máy sản xuất dầu thứ ba. Không sao cả, vụ án thi thể nữ dưới cầm cầu đã có manh mối rồi. Sau khi phá vụ này, nói không chừng còn có thể tìm được manh mối của vụ án bên chị đấy. Ngô Tổ Mẫn hỏi, phải rồi, các cậu tính toán bắt người lúc nào? Chúng tôi đang đợi một kết quả, chờ có kết quả rồi, chúng ta lập tức hành động. Trong lúc nói chuyện, Thôi Lệ Châu bước vào văn phòng, sau khi nhìn thấy Ngô Tổ Mẫn, đầu tiên là chào cô ta một cái, rồi mới báo cáo với Triệu Ngọc. Sếp ơi, ủa? Không ổn rồi. Pháp y Quách đã xem xét tất cả mọi thứ trong cái hòm kia rồi, nó được lau dọn cực kỳ sạch sẽ, đừng nói đến ADN của Hàn Trại, mà ngay cả ADN của Cát Băng cũng không tìm thấy. Triệu Ngọc mắng, ôi trời ạ, tại sao có thể như vậy được chứ? Cái đống con cháu đó mà phải xử lý cẩn thận đến vậy sao? Lúc này Tiêu Mộng Na từ bàn công tác đứng dậy nói, trên tư liệu nói Cát Băng có bệnh sạch sẽ, có lẽ điều này không liên quan gì đến Hàn Trại. Bực thật! Triệu Ngọc vỗ bàn một cái, chìm vào do dự. Mà ngay tại lúc này, Nhiêm Đào hạng nặng võ trang tiến vào văn phòng hỏi. Sếp ơi, tôi vừa nhìn thấy Tiểu Thôi vào phòng. Thế nào? Kết quả thế nào? Chúng ta xuất phát chứ? Triệu Ngọc thở dài thật mạnh, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, nắm chặt nắm đấm và nói: "Bắt!" Thổ Lệ Châu nhanh chóng kéo nắm tay của hắn xuống, nói: "Chờ, chờ đã, sếp à, anh phải nghĩ cho kỹ đấy. Việc so sánh không có kết quả thì chúng ta sẽ không có chứng cứ xác thực. Hàn Trại là một kẻ khá khó đối phó, anh ta tất nhiên sẽ không nhận tội đâu." Triệu Ngọc lắc đầu: "Không được, lưới đã được tung ra rồi, dù có cá hay không, chúng ta vẫn phải thu lưới." "Thế nhưng..." Tịch Mộng Na cũng cảm thấy quá vội vàng. Triệu Ngọc nói tiếp: "Bây giờ, cơ hội có thể bắt Hàn Trại nhận tội rất nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể rời điểm đột phá đi một chút." Hắn nói với Ngô Tố Mẫn: "Chị Ngô, thế này đi, sau khi bắt Hàn Văn về, chị phụ trách tiến hành thẩm vấn cô ta. Dựa theo những gì chúng ta đã diễn luyện trước đó." Thôi Lê Châu lại kéo Triệu Ngọc một cái: "Sếp à, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Cho dù Hàn Văn mắc mưu, chỉ sợ cô ta cũng chỉ thừa nhận cô ta nói dối đối với anh thôi. Chúng ta vẫn không có chứng cứ thực chất. Trong tay chúng ta không có lá bài chủ chốt." Cô ta hết sức khuyên nhủ: "Anh chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc. Đây đâu phải là phong cách của anh." Triệu Ngọc nheo mắt lại suy nghĩ rồi nói: "Cô nói đúng. Tôi chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc. Nhưng mà dù có nắm chắc hay không thì vẫn không thể tránh né trận đấu này được." Lúc này Ngô Tố Mẫn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức khuyên nhủ: "Tổ trưởng, cậu cần phải biết, một khi Hàn Trại không nhận tội thì hậu quả không ổn chút nào đâu. Chúng ta bây giờ thậm chí còn không có chứng cứ chứng minh anh ta và Cát Băng có mối quan hệ đó. Nếu anh ta không nhận tội thì có thể tố cáo chúng ta tội phỉ báng đấy." Thời Lệ Châu khuyên nhủ: "Đúng đấy, đúng đấy. Hay là thế này đi, anh đi bàn bạc với chị Miêu, nghe ý kiến chị Miêu xem thế nào đã, được chứ?" Tịch Mộng Na sau lưng Triệu Ngọc nhỏ giọng nói: "Triệu Ngọc, mọi người nói đúng đấy. Nếu Hàn Trại chính là sát thủ dưới gầm cầu thì bây giờ chúng ta giám thị anh ta thật chặt, chẳng phải sẽ không có vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu nào xảy ra nữa sao? Chúng ta không cần phải nóng lòng nhất thời làm gì." Triệu Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Tịch Mộng Na một cái, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ hiện trạng một lúc, mới nói về ánh mắt kiên định: "Đã đến lúc rồi, nếu không thẩm tra xem xét thì sẽ không lấy được thêm chứng cứ xác thực nào nữa đâu. Tôi hiểu biết loại người như Hàn Trại, chắc chắn anh ta đã tính toán nên ứng phó như thế nào sau khi chúng ta bắt lấy anh ta rồi. Nhưng mà..." Triệu Ngọc nhèo mắt nói: "Tôi đã gặp loại người như bọn chúng nhiều rồi. Bọn chúng tự cho mình là tội phạm có thủ đoạn kín kẽ, không có sơ hở nào. Chúng ta sẽ không làm gì nổi anh ta đâu. Nhưng thật ra, bản thân loại tự phụ này chính là nhược điểm của bọn chúng. Nếu đây là một trận đánh bạc, thì tôi rất bằng lòng đánh cuộc một phen." Hắn hùng hằng nói: "Để xem rốt cuộc tôi có thể thắng cược hay không." 30 phút sau, tại chỗ ở của Cát Hoa và Hàn Trại, Triệu Ngọc trước là lịch sự nhấn chuông cửa, rồi nói dối là mình tới để báo tin cho Cát Hoa. Nhưng sau khi người giúp việc mở cửa, hắn đã dẫn đầu hơn 10 nhân viên cảnh sát được trang bị súng đạn đầy đủ trên nhau đi vào, chạy thẳng tới phòng ngủ của Cát Hoa. Để đạt được hiệu quả cao nhất, Triệu Ngọc quyết đoán đá văng cửa phòng. Các nhân viên cảnh sát ùa vào nhà, ấn Hàn Trại ngã xuống đất. Cả đội có người đi bắt nghi phạm, có người cầm súng phòng bị, cũng có người bắt đầu quay hình hiện trường. Cát Hoa hoảng sợ là hết thất thanh: Các anh định làm cái gì thế?" Hàn Trại bị nhân viên cảnh sát cơ bắp vạm vỡ ấn dưới sàn nhà hồi lâu, không nói được lời nào. Triệu Ngọc đi tới bên cạnh anh ta, hô to: "Mau nói họ tên, anh tên gì?" Hàn Trại nói tên mình ra một cách khó nhọc: Hàn Trại." Triệu Ngọc lấy lệnh bắt giữ, hỏi một câu: "Anh đã bị bắt, anh có biết tại sao tôi bắt anh không?" Hàn Trại trả lời ngắc ngứ: "Không biết, không biết." "Hừ, biết ngay là anh sẽ nói vậy mà." Triệu Ngọc cố ý đứng trước mặt Cát Hoa mà hùng hổ nói: "Bởi vì anh có dính líu tới vụ mưu sát 4 người phụ nữ Nga, bây giờ tôi sẽ bắt giữ anh." Hàn Trại vô cùng hoảng sợ, vội hô lên: "Hà, các anh có nhầm lẫn không vậy? Chắc có hiểu lầm rồi." Triệu Ngọc xua tay: "Được rồi, là hiểu lầm hay không, trong lòng anh rõ nhất. Bây giờ mau theo chúng tôi trở về cục cảnh sát." Triệu Ngọc vừa nói đã có nhân viên cảnh sát còng tay Hàn Trại lại. Lúc này Cát Hoa đã sợ tới mặt trắng bệch, co rúm lại: "Anh cảnh sát à, có phải là các anh lầm rồi không? Chồng tôi sao lại có thể là hung thủ giết người được chứ?" Triệu Ngọc ra hiệu cho cấp dưới áp giải Hàn Trại ra ngoài, sau đó nói với Cát Hoa. Chuyện có lầm hay không, không phải do chúng tôi nói là được. Cô Cát, vụ án này có thể liên quan đến cái chết của em trai cô. Mong cô cứ chờ đợi, chúng tôi nhất định sẽ trả rõ. Triệu Ngọc nói rồi quay đầu xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ. Cát Hoa muốn đuổi theo. Hả? Này, này! Nhưng trên người có vết thương, chỉ cần hơi di chuyển là sẽ đau đớn không chịu nổi. Thế là cô ta lảo đảo ngã xuống giường. Lúc Triệu Ngọc dẫn người rời đi, Tịch Mộng Na đi phía sau, lặng lẽ nhắc nhở hắn. Triệu Ngọc, tổ trưởng Triệu, nếu đã bắt giữ, thì sao không dẫn Cát Hoa về cục cảnh sát hỏi cung luôn một thể? Hai người họ là vợ chồng, cho dù Hàn Trại có quan hệ thế nào với Cát Băng, thì ít nhất hai người này cũng vẫn cùng mục đích. Chắc chắn họ cũng muốn giết bốn người phù dâu kia để trả thù cho Cát Băng, đúng không? Chẳng lẽ không bắt người phụ nữ này theo thật à? Triệu Ngọc kéo cô ta sang một bên nói. Chúng ta đâu còn cách nào, Cát Hoa mới vừa phẫu thuật, bây giờ dẫn cô ta tới cục cảnh sát hỏi cung thì sợ là không nên. Không phải chứ, cho dù không dẫn đi thì cũng phải để người lại hỏi mấy câu chứ. Còn nữa, sao không điều tra một nhóm tới lục soát nhà của bọn họ? Lỡ như có thể tìm ra được cái gì thì sao? Triệu Ngọc gật đầu nói. Được, cô nhắc đúng lắm. Vậy cô ở lại đây hỏi đi, cũng tiện thể lục soát nhà họ luôn nhá. Tình Mộng Na không thể ngờ nổi. Hả? Tôi hả? Anh nói đùa à? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười kéo cô ta ra khỏi sân. Đúng, tôi đùa thôi. Thôi được rồi, không cần cô quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Tôi đã sắp xếp xong rồi hết rồi. Ồ, vậy à? Tình Mộng Na quay đầu nhìn căn nhà lớn của nhà họ Hàn, nhưng lại chẳng nhìn thấy một nhân viên cảnh sát nào. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Ngọc reo lên. Hắn kiểm tra rồi mới nói với Tình Mộng Na. Được rồi, bên Nhiễm Đào đã bắt Hàn Văn rồi. Đã bắt đủ hai anh em, để xem màn diễn tối nay sẽ thế nào đây. Hắn nói rồi kéo cô ta lên xe cảnh sát, sau đó tập hợp với những nhân viên cảnh sát khác quay trở về cục cảnh sát Hải Lạp. 20 phút sau, bên trong phòng thẩm vấn cục cảnh sát Hải Lạp, Hàn Trại bị dẫn thẳng tới ghế thẩm vấn, chờ cảnh sát hỏi cùng. Mà Triệu Ngọc thì đang ở trong phòng giám sát, suy tính các bước tra hỏi của mình. Hắn nghiêm túc đánh dấu lên máy vi tính, giống như sắp phải chỉ huy một chiến dịch quan trọng vậy. Cùng lúc đó, Ngô Tổ Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng tiến vào một căn phòng khác để thẩm vấn Hàn Văn. Nhiễm Đào căng thẳng xoa tay, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Trại phía sau lớp kính thủy tinh, nói: "Sếp bà, anh thấy khả năng chiến thắng của chúng ta có lớn không? Thằng nhóc này nhìn thì đang run lẩy bẩy, nhưng tôi cứ cảm thấy hắn ta không giống những tên tội phạm khác lắm." Triệu Ngọc nâng mí mắt, nhìn về phía mặt kính thủy tinh, từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy được hơn nửa bóng lưng của Hàn Trại. Nhưng đúng như Nhiễm Đào đã nói, mặc dù Hàn Trại đang cúi thấp người, trông rất sợ sệt, nhưng hắn ta không hề thấp thỏm đứng ngồi không yên, dòm ngó khắp xung quanh, cũng không có những động tác nhỏ như là nghiến răng, gãi mũi, giống như những tội phạm khác. Thật giống như hắn ta đã đoán trước được sẽ có chuyện thế này xảy ra từ lâu rồi vậy. Có lẽ... Triệu Ngọc thầm nghĩ, có khi nào Hàn Trại cũng đang chuẩn bị trước chiến dịch không? Được thôi. Nếu sớm hay muộn gì cũng phải khai chiến, thì cũng không cần kéo dài thêm nữa. Cứ xem tối hôm nay chúng ta có thể phân ra thắng bại hay không. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức xách máy vi tính bước vào phòng thẩm vấn. Hắn không đi một mình mà còn có Tịch Mộng Na, tay phải bưng một ly cà phê mới vừa rót đầy, tay trái cầm một gói thuốc lá Trung Hoa vừa bật lửa. Phía sau cô ta là hai nhân viên điều tra trẻ tuổi, mỗi người ôm một chồng tài liệu đặt lên trên bàn thẩm vấn. Thật ra thì tài liệu mà Triệu Ngọc cần dùng đến chỉ cần một cái tệp là đủ đựng rồi, nhưng để tỏ ra rằng mình đã thu thập được đầy đủ chứng cứ để dọa đối phương, cho nên mới ôm tới nhiều như vậy. Kết quả bởi vì quá nhiều tài liệu để nỗi che chắn luôn cả tầm mắt của Triệu Ngọc, cho nên hắn bèn bảo họ đặt tài liệu xuống dưới bàn. Tình Mộng Na đặt cà phê và thuốc lá xuống cho Triệu Ngọc, xong xoay người định đi ra ngoài. Nhưng Triệu Ngọc kéo cô ta lại, sau đó ra hiệu về phía chỗ ngồi kế bên mình. Tình Mộng Na trừng to hai mắt, dùng tay ra hiệu với Triệu Ngọc. Ý anh là sao? Ban nãy đâu thấy anh nói gì đâu. Nhưng Triệu Ngọc lại không hề để ý tới, mà chỉ gõ mấy cái lên ghế. Ý là bảo cô ngồi thì ngồi đi, đừng nói nhiều. Thế nên Tình Mộng Na không thể làm gì, chỉ có thể nhấp nhổm ngồi xuống bên cạnh hắn. Cửa phòng thẩm vấn đóng lại cách cạch. Cửa mới vừa đóng lại đã nghe thấy tiếng thanh minh của Hàn Trại. Anh cảnh sát à, các anh hiểu lầm thật rồi. Tôi không phải hung thủ giết người, tôi bị oan. Triệu Ngọc không để ý tới hắn, mà chỉ chậm rãi nếm một ngụm cà phê, sau đó bắt đầu sửa sang lại đồ đạc trên bàn, cứ thế mà làm, hơn một phút. Thấy Triệu Ngọc không để ý tới mình, Hàn Trại chỉ đành phải cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa. Tuy nhiên, Triệu Ngọc trông thì có vẻ như đang dọn dẹp đồ vật, nhưng thật ra là đang thông qua camera trên điện thoại để quan sát từng vẻ mặt và động tác dù rất nhỏ của Hàn Trại. Cái gọi là cao thủ so chiêu chỉ trong một khoảnh khắc như vậy. Chỉ vẻn vẹn đối mặt một lần đã khiến Triệu Ngọc xác định được một chuyện. Lần này, hắn đã tìm đúng người rồi. Tên sát thủ dưới gầm cầu chính là hắn ta. Triệu Ngọc thản nhiên uống mấy ngụm cà phê rồi mới đi tới bên cạnh Hàn Trại, cười ha hà nói: "Ha ha ha ha, hay là chúng ta làm một vụ giao dịch đi." Hàn Trại sửng sốt trong chốc lát, Tịch Mộng Na cũng trừng to hai mắt. Triệu Ngọc thì khẽ mỉm cười: "Anh nói cho tôi biết sự thật của thi thể nữ dưới gầm cầu, tôi nói cho anh ai là người phát đoạn video đó." Triệu Ngọc nói xong, trong phòng thẩm vấn lập tức rơi vào im lặng. Không chỉ là phòng thẩm vấn mà toàn bộ cảnh sát trong phòng giám sát cũng bị lời mở đầu của Triệu Ngọc làm cho hoảng sợ. Hàn Trại run rẩy nói: "Anh cảnh sát à, anh đừng nói đùa nữa được không?" Triệu Ngọc nói: "Được rồi, anh với tôi đều đã tu thành tinh rồi, cho nên đừng giả vờ nữa. Hàn Trại, ánh mắt anh đã bán đứng anh rồi, có phải anh còn chưa khai thông tư tưởng không?" Hàn Trại tỏ ra choáng váng khó hiểu: "Anh cảnh sát à, tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì." Triệu Ngọc chống hai tay lên bàn thẩm vấn, nhìn thẳng vào Hàn Trại: "Anh bớt tranh luận vô lý đi, để chúng ta chuyên nghiệp một chút được không? Anh nói cho tôi biết, có phải anh còn chưa tìm được lời giải ấy không? Anh rất muốn biết là ai đã phát đoạn video kia phải không?" "Anh..." Hàn Trại vẫn tỏ ra vô tội. Triệu Ngọc híp mắt: "À, sau khi tập trung mục tiêu vào anh, tôi cũng đã tiến hành điều tra một cách vô cùng tỉ mỉ. Ngày 11 tháng 9 năm ngoái, cũng chính là một hôm trước ngày kết hôn của Cát Băng và Casenia, anh ở Mãn Châu tham dự buổi họp kêu gọi đầu tư. Cùng ngày, anh ngồi lên tàu hỏa có số hiệu K1260 đi từ Mãn Châu về Hải Lạp. Số ghế của anh là 17. Triệu Ngọc gần giọng: "Tôi nghĩ bắt đầu từ lúc đó, anh cũng đã biết mấy cô phù dâu người Nga trong hôn lễ của Cát Băng rồi phải không?" Nghe đến đây, Hàn Trại lập tức ngẩng đầu, khóe mắt hơi co rụt lại, giống như cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi trọng điểm của Triệu Ngọc vậy. Triệu Ngọc vẫn gần từng chữ: "Anh nói cho tôi biết, các cô gái đó đã nói cái gì?" Chuyện này... Trên trán Hàn Trại có mồ hôi hột rỉ ra, ánh mắt hắn lóe lên, rõ ràng là đang suy tính cái gì. Triệu Ngọc nhắc nhở: "Anh đừng có quên, chúng tôi đã điều tra anh rất tỉ mỉ. Mỗi lần bàn chuyện làm ăn với người Nga, anh chưa bao giờ cần đến người phiên dịch, cho nên anh đừng có nói với tôi là anh nghe không hiểu tiếng Nga." Hàn Trại nuốt nước bọt, sau một lúc lâu suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh lại nói: "Thần thám Triệu Ngọc đúng là không giống những người khác." Lời Hàn Trại nói ra tuy nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm nhận được tràn ngập khiêu khích. Mà loại khiêu khích ngập tràn này lại khiến cho thần kinh các nhân viên điều tra trong phòng giám sát căng chặt. Tịch Mộng Na cũng bất thình lình cảm thấy tim mình đập gia tốc. Triệu Ngọc cười nhạt: "Vậy thì đúng rồi, như vậy mới có cảm giác cao thủ so tài chứ." Hàn Trại. Triệu Ngọc ngẩm mặt hỏi liên tục: "Có phải anh đang suy nghĩ nếu như anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi thì sẽ có ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của anh phải không? Có phải chuyện này đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu của anh rồi không? Dựa theo kế hoạch ban đầu của anh, tôi sẽ tâm sự chuyện tình cảm của anh và Cát Băng trước, rồi sau đó mới nói về quá trình giết người của anh dưới danh nghĩa sát thủ dưới gầm cầu nhỉ?" Lần này, Hàn Trại không giả vờ hoảng sợ nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc, không nháy mắt, nhưng cũng không nói gì cả. Triệu Ngọc nói tiếp: "Này, tôi đang hỏi anh đấy. Nếu như anh không trả lời câu hỏi của tôi, vậy đã chứng minh rằng anh có chuyện giấu giếm cảnh sát rồi." Hàn Trại nhìn thẳng vào mắt Triệu Ngọc trả lời: "Tôi không biết, tôi đã ngủ." Triệu Ngọc quát một tiếng: "Này, trước khi anh giở trò bịa đặt chuyện, thì Chỉ tôi nhắc nhở anh một câu, chỗ ngồi số 16 bên cạnh anh vốn thuộc về một người phụ nữ tóc đỏ, nhưng một cô gái trẻ tuổi người Nga đã đổi chỗ với cô ta để ngồi xuống bên cạnh anh. Triệu Ngọc có thể thấy được vẻ mặt của Hàn Trại sau khi nghe thấy lời nói này rõ ràng đã xuất hiện biến hóa. Nhưng dường như Hàn Trại đã hạ quyết tâm không do dự nói. Xin lỗi, tôi không hề bịa chuyện. Có vẻ như tôi nhớ mang máng về chuyện đổi chỗ mà anh nói. Đúng là phía đối diện tôi cũng có hai người đẹp người Nga. Nhưng mà... Hàn Trại tỉnh bơ. Cuộc họp kêu gọi đầu tư đã khiến tôi tiêu hao quá nhiều thể lực. Buổi tối còn phải đi uống rượu với mấy người bạn đến khuya. Cho nên lúc ấy tôi thật sự nằm ngủ trên bàn, không nghe thấy gì cả. Triệu Ngọc chỉ ngón tay vào Hàn Trại nói. Trong lòng anh tự hiểu rõ. Nếu như tôi biết có người đổi chỗ ngồi với Elena, chắc chắn tôi sẽ đi hỏi chỗ ngồi của tất cả những người ngồi gần đó một lượt. Dựa vào lời khai của những người liên quan, mấy cô gái Nga kia nói chuyện rất to, mà anh lại ngồi gần các cô ấy như vậy. Anh cho rằng anh nói không nghe thấy gì cả, có phải hơi miễn cưỡng không? Còn nữa, Cát Băng là em vợ anh, Casenia là em dâu anh. Chẳng lẽ sau khi nghe ra hai cái tên này, anh còn có thể ngủ tiếp sao? Hàn Trại giả vờ chán nản nói. Ôi trời, tiếc quá. Nếu như tôi biết mấy cô gái nước ngoài đó là phù dâu trong hôn lễ, dù thế nào tôi cũng sẽ tới chào hỏi, làm quen này nọ. Thân thắm Triệu. Hàn Trại trừng to hai mắt kích động nói. Mấy người phù dâu bị giết mà lúc trước anh nói với tôi. Không phải là mấy cô gái đó chứ. Vừa thấy biểu hiện của Hàn Trại, toàn bộ nhân viên điều tra trong phòng giám sát đều lắc đầu lia lịa. Từ lúc sinh ra tới giờ, họ chưa từng nhìn thấy nghi phạm nào giống như Hàn Trại cả. Mọi người bắt đầu đều căng thẳng, tất cả đều lau mồ hôi thay cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc bưng cốc lên, lại nếm mấy ngụm cà phê rồi cười nói. Được, được. Hàn Trại, chắc anh cũng biết một quy luật. Nói dối một lần thì sẽ phải dùng nhiều lời nói dối khác để che giấu cho lời nói dối thứ nhất. Anh thử nhìn xem đây là cái gì. Triệu Ngọc rút một tờ giấy từ tệp tài liệu ra và nói. Trong buổi tối anh ngồi tàu hỏa, số hiệu K1260 đó, anh đã gọi cho Cát Băng 3 cuộc điện thoại, mà thời gian 3 cuộc cộng lại là hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy anh nói cho tôi biết, hai người đã nói những gì, trong đó có nhắc tới những cô phù dâu kia không? Hàn Trại giả vờ nhớ lại rồi nói. À, Cát Băng sắp kết hôn, cho nên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy căng thẳng. Tôi chỉ gọi điện khuyên ít lời mà thôi. Đương nhiên chuyện chúng tôi nói nhiều nhất vẫn là Cát Băng mong tôi có thể thuyết phục chị gái Cát Hoa của cậu ấy để Cát Hoa tới tham gia hôn lễ. Triệu Ngọc gõ mạnh lên bàn cộc cộc, nhắc nhở. Mong anh chú ý một chút, cả 3 cuộc điện thoại đều là do anh gọi cho Cát Băng cơ mà. Nếu như anh ta cần anh an ủi, cần anh giúp đỡ, tại sao anh ta không chủ động gọi cho anh? Không ngờ Hàn Trại vẫn không bị Triệu Ngọc ảnh hưởng. Bởi vì tôi là tiện nhân mà, cậu ấy gần 40 mới kết hôn. Tôi biết cậu ấy sẽ mờ mịt, cho nên mới chủ động gọi điện cho cậu ấy. Triệu Ngọc chất vấn. Cần phải gọi tới 3 lần sao? Mà lần sau còn vội hơn lần trước. Dường như lần cuối còn kết thúc không vui nữa, bởi vì cuộc gọi cuối cùng còn chưa tới 1 phút. Hàn Trại không nghĩ ngợi. Chẳng phải do tôi nói tới mâu thuẫn giữa cậu ấy với chị cậu ấy sao? Tôi khuyên cậu ấy hạ mình, gọi điện cho chị để xin lỗi. Không chừng Cát Hoa có thể tới tham dự hôn lễ. Nhưng thằng nhóc kia rất cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe. Tôi sợ cậu ấy uống nhiều không suy nghĩ, lại đi cãi vã với chị, cho nên mới lại gọi thêm 2 cuộc gọi cho cậu ta. Nhưng cậu ta không nghe lọt, cuối cùng mới kết thúc trong không vui. Hàn Trại gật đầu. Kết thúc trong không vui. Đúng vậy, thần thám Triệu, anh đã đoán đúng rồi, cuộc gọi ngày đó đúng là kết thúc trong không vui. Một tấm ảnh bị ném cái xoạch tới trước mặt Hàn Trại, trong ảnh có một chiếc xe hơi Ford màu xám bạc. Triệu Ngọc hỏi một câu, anh có biết chiếc xe này hay không? Từ lúc vừa mới bắt đầu, những câu hỏi mà Triệu Ngọc đặt ra đều không theo lễ thường. Có thể thấy Hàn Trại vô cùng không quen với cách đặt câu hỏi này của hắn. Anh ta dừng lại một lúc lâu sau mới gật đầu. Đương nhiên là tôi biết, đây là xe hơi của Cát Băng, mua được 3 năm. Triệu Ngọc chỉ vào tấm ảnh. Đừng nói những chuyện vô dụng đó, anh có từng lái chiếc xe này hay không? Hàn Trại suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, lúc trước có lái mấy lần? Triệu Ngọc hỏi về điểm chính. Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, anh có lái chiếc xe này không? Không có, tôi nhìn thấy rồi, không phải nó đã bị đốt gần chỗ cắt băng tự sát rồi à? Sao tôi có thể lái được chứ? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười. Ồ, cuối cùng tôi hỏi một vấn đề mà anh biết được không? Hàn Trại không nói gì. Triệu Ngọc lại đưa cho Hàn Trại xem một chiếc xe trượt tuyết chạy bằng điện đã bị đốt cháy, hỏi. Chúng ta nhìn thêm một tấm ảnh nữa, anh có ấn tượng gì về chiếc xe trượt tuyết này không? Hàn Trại không hề nghi ngợi mà trả lời. Anh cảnh sát, trước đây các anh đã từng hỏi tôi vấn đề này rồi thì phải. Chiếc xe trượt tuyết này cũng là của Cát Băng, là... mùa năm ngoái thì phải, lúc ấy chúng tôi còn cùng lái thử trên tuyết mà. Chiếc xe trượt tuyết này chạy tốt không? Chạy có cảm giác gì? Nhẹ hơn xe trượt tuyết bình thường, nhưng cũng rất nhanh. Triệu Ngọc lại chỉ vào ảnh. Anh nhìn xem, kích cỡ chiếc xe trượt tuyết này không lớn nhỉ? Nếu muốn kéo một thi thể lướt trên mặt băng ở vùng ngoại ô hoang dã đi rất xa, có phải là khá vất vả không? Hàn Trại không nói gì, sau đó lắc đầu. Tôi không hiểu ý của anh. Triệu Ngọc nghiêm túc hỏi. Hàn Trại, sau khi kết hôn, tình cảm của anh và vợ thế nào? Trên mặt Hàn Trại lộ vẻ mất kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời. Rất tốt. Triệu Ngọc lại hỏi. Rất hiếm khi cãi vã sao? Xem ra những lời đồn đãi bên ngoài vẫn không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người nhỉ? Triệu Ngọc nhíu chặt mày lộ vẻ bất ngờ. Lời đồn á? Triệu Ngọc tỏ ra như đang bàn chuyện nhà mà nói. Có người nói là anh ăn bám. Hàn Trại, anh mắt to mày rậm, giống như siêu sao, nhưng điều kiện lại bình thường. Còn Cát Hoa lại là nhà giàu nổi tiếng xa gần, anh gả cho cô ấy. À không, anh cưới cô ấy, có phải là vì tiền của cô ấy không? Hàn Trại bị nghi ngờ lập tức nổi giận. Anh nói vậy là có ý gì? Chuyện của tôi với vợ có liên quan gì tới anh? Triệu Ngọc híp mắt. Sao lại không liên quan? Rất liên quan luôn. Anh xem, anh cũng sắp 40 rồi lại không muốn có con cái. Nói đi, nhất định là tình cảm đã rạn nứt từ lâu rồi phải không? Hàn Trại nghiến rằng, anh, chúng tôi có muốn con cái hay không liên quan gì tới việc các anh bắt tôi? Triệu Ngọc gật đầu cười xấu xa. Ồ, tôi biết chắc chắn là có chuyện mà. Anh thử nói tôi nghe xem là anh có vấn đề hay là vợ anh không thể sinh con. Có phải trước đây vợ anh từng phá thai hoặc là thân thể yếu ớt? Hàn Trại giận run người, nhưng một phút sau mới đột nhiên nhận ra gì đó, mới bình tĩnh trở lại và nói. Thần thám Triệu, anh làm tôi có cảm giác như là muốn chọc tức tôi thì phải, khiến tôi mất lý trí, sau đó mới áp đặt tội danh cho tôi. Anh định tính kế tôi à? Hắn ta cười dữ tợn. Chẳng lẽ... đây chính là cách làm việc trước giờ của thân thám Triệu nổi tiếng cả nước sao? Lần này đến lượt Triệu Ngọc không còn gì để nói. Hàn Trại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vô cùng khoa trương. Ôi chào, cái gì mà vụ án ác ma? Cái gì mà thi thể nữ không đầu? Chẳng lẽ những hung thủ kia đều bị oan? Để phá được án, anh không chừa thủ đoạn đến vậy sao? Triệu Ngọc đột nhiên vỗ lên bàn cây rầm một cái. Nhưng sau khi vỗ xong, hắn cũng như nhận ra cái gì mà vội vàng cười. Cao thủ, đúng là cao thủ. Xem ra... Triệu Ngọc khoanh hai tay lại nói, anh đã học được từ em gái mình không ít thứ đó. Hắn chỉ ra ngoài cửa. Anh biết không, đồng nghiệp của tôi đang chào hỏi Hàn Văn ở phòng bên cạnh. Xem ra cô em gái của anh cũng là một nhân viên cảnh sát xứng chức. Cô ta đã khai báo với chúng tôi những chuyện liên quan tới anh. Hàn Trại hơi nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói. Sao nào, không xài được chiều này, nên muốn đổi chiều khác à? Nếu có bản lĩnh, đừng lấy người nhà ra uy hiếp tôi. Anh làm vậy xứng mặt đàn ông sao? Triệu Ngọc nói. Tôi không phải đàn ông, tôi là cảnh sát. Hàn Văn khó mà giữ được chức vụ của mình. Ngay lần đầu tiên tôi hỏi chuyện cô ta, còn cho cô ta xem báo cáo khám nghiệm tử thi của thi thể nữ dưới gầm cầu. Cô ta cũng đã biết anh trai mình chính là sát thủ dưới gầm cầu rồi, cho nên cô ta cố ý gạt chúng tôi, khiến chúng tôi cho rằng Cát Băng là hung thủ. Nhưng cô ta không biết, khi đó Cát Băng đã treo cổ tự sát rồi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc còn cố ý gần mấy chữ Cát Băng treo cổ tự sát. Quả nhiên sau khi hắn nói xong câu này, thì thấy vẻ mặt của Hàn Trại rõ ràng có chấn động, không hề bình thường. Nhưng Triệu Ngọc biết bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ, Hàn Trại nhạy bén như vậy, cho nên trình độ còn kém rất xa. Vì thế, hắn quay lại nói, tiếp theo, chúng ta lại nói tới quan hệ của anh em nhà anh đi. Hàn Trại lại cầm nín. Nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, Triệu Ngọc không nói tới vấn đề Hàn Trại và Cát Băng là đồng tính, mà chỉ lợi dụng mấy người Cát Hoa, Hàn Tình, Hàn Văn mà lập đi lập lại để mài mòn thần kinh của Hàn Trại. Sau khi đề tài kết thúc, hắn lật ngược lại hỏi mấy vấn đề của mấy cô dâu người Nga, sau đó mới từng bước dẫn dắt hắn ta đến hồn lễ của Cát Băng. Triệu Ngọc nói, được rồi, cho dù là phù dâu nước ngoài hay không phải nước ngoài, tôi đều đã rõ ràng. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy thử nói một chút về nhân vật quan trọng. Cô dâu nhá. Triệu Ngọc quạt. Hàn Trại, nói, có phải anh có tình cảm với cô dâu Casenia kia không? Suýt nữa Hàn Trại đã đâm đầu vào bàn thẩm vấn rồi. Hàn Trại mắng. Anh, tên khốn kiếp này, anh tra hỏi thì cứ tra hỏi đi, sao cứ phải giống bà Tám nhiều chuyện bla bla không dứt như vậy? Triệu Ngọc nói. Sai, mấy bà ba hoa toàn là nói sau lưng người khác, còn tôi thì đang lẩm bẩm trước mặt anh, cho nên tôi không phải là bà Tám. Hàn Trại vỗ bàn một cái. Mẹ nó! Có thể thấy tính nhẫn nại đã mất hết, chỉ đành phải hậm hực. Tôi không có quan hệ gì với Casenia cả. Tôi không giống anh, ngay cả vợ bạn cũng không tha. Triệu Ngọc vội vàng nói. Này, ấy ấy ấy, anh nói vậy không phải nhiều chuyện mà chính là phỉ báng tôi đấy biết không? Tôi có thể kiện anh đấy, có biết không hả? Và lại, dù tôi và vợ anh có ngoại tình đi chăng nữa, thì anh với tôi đâu tính là bạn bè. Mẹ nó! Hàn Trại đầu đến mức muốn đứng bật dậy, nhưng ghế thẩm vấn có thành chắn cho nên không thể đứng được. Cùng thời điểm đó, bên trong phòng giám sát lập tức nghiêng ngả, không ai ngờ tới thân là thần thám Triệu Ngọc lại đi cãi vã với nghi phạm trong phòng thẩm vấn và lại còn thâm độc đến như vậy nữa. Từ Mộng Na ngồi bên cạnh hắn cũng được mở rộng tầm mắt, cô ta xấu hổ che mặt, quan sát Triệu Ngọc co khoảng trống giữa những kẽ ngón tay nhưng phát hiện hắn vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Ngay lúc này Tình Mộng Na phát hiện điện thoại Triệu Ngọc đang rung lên, hình như có người gửi tin nhắn đến cho hắn. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn, vẻ mặt lập tức giãn ra, trong mắt cũng để lộ ra vẻ gian xảo. Sau khi đọc được tin nhắn trên điện thoại, Triệu Ngọc đột nhiên thay đổi tác phong, dần trở nên dồn dập hơn. Cho dù anh không có tình cảm với cô dâu, thì anh cũng không thoát khỏi liên quan với cô ấy đâu. Bởi vì anh ghét người phụ nữ nước ngoài này, cô ta cướp người yêu của anh. Cô ta muốn tên người tình đồng tính Cát Băng của anh. Cát Băng thay lòng đổi dạ, chẳng những yêu người phụ nữ này mà xu hướng giới tính còn thay đổi. Mà đây lại là điều anh không muốn nhìn thấy nhất. Hàn Trại lắc đầu phủ nhận. Anh đang nói cái gì vậy? Các anh đừng nghe tin vịt cô được không? Tôi và Cát Băng là anh em tốt lớn lên cùng nhau. Cũng do hai người chúng tôi đẹp trai, kết hôn muộn, cho nên mới có người đồn đãi bậy bạ với chúng tôi. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Em gái anh cũng tung tin vịt sao? Tôi biết anh sẽ trả lời như vậy mà Hàn Trại. Có phải anh đang cho rằng bây giờ tôi mới bước vào kế hoạch của anh không? Đây mới là vấn đề anh mong tôi hỏi phải không? Hàn Trại nhíu mày. Em gái tôi á? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì thế? Em gái Hàn Văn của anh đã thừa nhận anh và Cát Băng thuộc giới tính thứ ba. Hai người các anh yêu nhau đến mức chết đi sống lại. Hàn Trại lớn tiếng nói. Không thể nào, em gái tôi không thể nào sẽ nói như vậy được. Trời ơi, sao trong cảnh sát lại xuất hiện một người không bình thường như anh cơ chứ? Anh phải có trách nhiệm với những lời anh nói. Tôi và Cát Băng không có mối quan hệ nào không bình thường cả. Nếu như chúng tôi là người như anh nói, tại sao tôi phải kết hôn? Tại sao còn muốn cưới chị của Cát Băng? Bởi vì anh là một người vô cùng cẩn thận. Từ nhỏ, anh đã thích đọc trình thám. Anh thích cảm giác được nắm mọi thứ trong tay, không bị bất kỳ kẻ nào giải đáp được. Đây cũng là lời mà em gái út Hàn Văn của anh nói đấy. Cát Hoa chỉ là một tấm bình phong của anh thôi. Anh cưới Cát Hoa là có thể chứng minh. xu hướng tính dục của anh bình thường, sau này anh có thể yên tâm mà vụng trộm với Cát Băng, bởi vì anh đã trở thành anh rể của anh ta rồi. Nhưng tôi vẫn thấy buồn bực. Triệu Ngọc quát, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh vẫn không thể áy náy sao? Anh làm vậy có thấy công bằng với người vợ cắt hoa của mình không? Anh làm hỏng một đời của người phụ nữ này rồi đấy, có biết không? Hàn Trại thật sự rốt ruột, bèn quát về phía Triệu Ngọc. Làm ơn đi, xin anh đừng có những suy nghĩ kỳ lạ, ngậm máu phun người như vậy có được không? Tôi biết anh muốn làm gì, nếu anh còn làm vậy, tôi sẽ từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, cho đến khi luật sư của tôi tới. Triệu Ngọc hét lớn, đặt toàn bộ vật dụng đặc thù trong hộp giày được cảnh sát tìm thấy ở A Nhĩ Sơn xuống trước mặt Hàn Trại. Anh vẫn không thấy những thứ này rất quen à? Trên đó có ADN của anh đấy. Triệu Ngọc tăng tốc độ nói. Còn nữa, chúng tôi đã tìm được nhân chứng. Có người thấy mùa xuân năm ngoái, anh đã cùng Cát Băng tắm suối nước nóng ở A Nhĩ Sơn. Lúc ấy hai người đặt một căn phòng nhỏ. Hai người đàn ông đi tắm suối nước nóng mà đặt phòng làm gì? Chúng tôi thích thế đấy. Bởi vì chúng tôi đang nói chuyện bí mật, không muốn có người ngoài nghe thấy. Với lại, hắn ta hất cằm chỉ mấy vật dụng kìa. Tôi không biết những thứ này từ đâu ra hết. Tôi cảm thấy các anh đang vu oan hãm hại tôi. Tôi nghi ngờ kết quả giám định của các anh. Hàn Trại, ông đây đã cho anh một cơ hội rồi. Anh thật sự không chịu thừa nhận anh và Cát Băng có quan hệ đồng tính à? Hàn Trại tức giận. Tại sao các anh cứ nhất quyết cho là như vậy? Cát Băng là em vợ của tôi. Các anh đặt chuyện cho tôi cũng giống như đang sỉ nhục nhân cách của tôi, bôi nhọ nhân phẩm của tôi. Tôi muốn mời luật sư. Tôi muốn kiện các anh. Triệu Ngọc lạnh lùng. Anh thật sự cho rằng chúng tôi đang đặt chuyện, không tìm được bằng chứng cụ thể sao? Hàn Trại không đồng ý. Dựa vào mấy món đồ, mấy tấm ảnh này, còn có nghi hoặc của người khác, thì đâu phải là bằng chứng cụ thể gì. Chẳng lẽ tôi và Cát Băng đi công tác ở chung một căn phòng là trở thành đồng tính sao? Anh cảnh sát, tôi là người có vợ. Nếu như có người bôi nhọ anh sẽ làm gì? Tôi không bôi nhọ anh, những lời tôi nói đều là sự thật. Mọi chuyện mà anh làm đều là vì có thể được ở bên Cát Băng thật lâu, cho nên anh không tiếc nghĩ hết cách để không cần phải có con cái với Cát Hòa. Nhưng anh không thể nào ngờ Cát Băng không chịu nổi, đi tìm một cô dâu nước ngoài để kết hôn. Có lẽ cô dâu nước ngoài này cũng là một tấm bình phong. Triệu Ngọc nói một cách mau chuẩn. Nếu Cát Băng kết hôn thì sẽ không có ai chỉ trỏ anh ta cả. Nhưng mà anh dần phát hiện ra mình bắt đầu mất quyền khống chế mọi chuyện. Cát Băng thật sự yêu Ksenia. Sau đó anh lại nghe được quá khứ của Ksenia trên tàu hỏa, cho rằng người phụ nữ này không hợp để ở bên Cát Băng. Cho nên buổi tối hôm đó, anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Cát Băng, nói cho Cát Băng biết Ksenia không phải là cô gái trong sáng thuần khiết mà có quá khứ tối tăm. Nhưng Cát Băng không nghe, vẫn khư khư muốn cử hành hôn lễ. Sau đó, đoạn video đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ. Cô dâu Ksenia gặp tai nạn xe bỏ mạng. Những chuyện này đều vượt ra khỏi dự đoán của anh. Ban đầu anh cho rằng chuyện này không phải chuyện xấu, ít nhất Cát Băng có thể trở lại trong lòng anh. Nhưng không ngờ Cát Băng lại luồn quần trong lòng, treo cổ tự sát trong sảnh tổ chức hôn lễ của họ. Anh nhìn thi thể Cát Băng mà nản lòng, phẫn hận chồng chất. Mặc dù anh không tham dự hôn lễ, nhưng vẫn biết đã có chuyện xảy ra. Anh lại nghe thấy đoạn trò chuyện của mấy phù dâu nước ngoài, cho nên anh khẳng định đoạn video kia là do họ bày ra. Không có họ thì Cát Băng cũng sẽ không chết. Cho nên anh quyết định trả thù cho Cát Băng, bắt đầu thiết kế và thực hiện kế hoạch, cuối cùng giết chết bọn họ. Mà anh muốn treo thi thể của họ dưới gầm cầu là bởi vì khi còn bé, anh thích cùng Cát Băng đọc truyện tranh thi thể nữ ở cầu treo Bucharest. Còn nữa, do Cát Băng chết rồi thắt cổ, anh cũng phải treo những người phụ nữ kia lên, làm vậy để hả giận. Hàn Trại kích động nói, đủ rồi, tôi thật sự nghi ngờ, không biết anh có phải là cảnh sát chuyên nghiệp hay không. Anh tự biên ra một câu chuyện phạm tội không chút căn cứ nào như vậy, thì rất có cảm giác thành tựu à. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là tội phạm giết người gì cả, tôi không hề giết người. Nhưng Triệu Ngọc vẫn tiếp tục nói theo trình tự của mình. Có lẽ anh không biết chúng tôi có thể tính một cách chính xác ngay tháng cụ thể mà Cát Băng chết phải không? Sau khi Cát Băng treo cổ, anh đã đi ra 4 lần, mà trong 4 lần công tác này đều xảy ra vụ án thi thể nữ giới gầm cầu. Chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp sao? Hàn Trại la ầm lên. Trùng hợp cái gì chứ? Vụ án thi thể nữ giới gầm cầu xảy ra ở Mãn Châu, mà tôi chưa từng tới Mãn Châu, thì sao lại là tôi? Triệu Ngọc giả vờ bất ngờ. Hả? Anh nói gì? Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, anh chưa từng đi Mãn Châu sao? Hàn Trại lớn tiếng. Đúng thế, lần cuối cùng tôi đi chính là một ngày trước hôn lễ của Cát Băng. Từ đó về sau vẫn chưa từng tới Mãn Châu. Nhưng... Hắn ta nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Trên đường đi Tân Tân công tác, chỉ đi ngang qua Mãn Châu mà thôi, chứ không vào trung tâm thành phố. Ồ, vậy sao? Triệu Ngọc cười lạnh, lấy sơ đồ quỹ tích đi công tác của Hàn Trại từ trong tệp tài liệu ra, đưa cho anh ta nói. Được thôi, tiếp theo, chúng ta phân tích kỹ, xem anh có từng tới Mãn Châu hay không. Một phút, hai phút. Trong nháy mắt, lại qua gần một giờ đồng hồ. Thời gian kéo càng dài, bầu không khí bên trong phòng thẩm vấn càng trở nên áp lực, sốt ruột, cuộc tra hỏi dường như lâm vào tình thế giằng co. Hàn Trại nhìn tài liệu Triệu Ngọc cung cấp rồi lắc đầu nói, cảnh sát Triệu, xem kìa, anh không hề chuyên nghiệp chút nào. Những thứ anh nói chắc chỉ tồn tại trong lý thuyết thôi. Những thứ đó đều là ý muốn chủ quan của các anh. Trong lòng anh nhớ đã nhận định tôi là tội phạm rồi. Chẳng lẽ anh không cho đây là sai lầm sao? Triệu Ngọc chỉ tay vào tài liệu nói, vậy anh giải thích thế nào? Tại sao trong mấy lần anh tới vùng khác công tác đều xuất hiện những đoạn thời gian không thể nào chứng minh tung tích của anh như vậy? Hàn Trại không cho là đúng. Chẳng lẽ điều này quan trọng lắm sao? Mặc dù tôi đi công tác, nhưng cũng không thể lúc nào cũng có người nhìn tôi chằm chằm, đúng không? Tôi cũng cần có không gian riêng tư. Tôi nghỉ ngơi ở khách sạn, hoặc là đi mua đồ ở cửa hàng, hoặc là đọc sách gì đó. Được rồi, vậy anh nói cho tôi biết, anh nghỉ ngơi ở khách sạn nào, mua đồ ở cửa hàng nào, đọc sách ở tiệm nào. Nói tôi biết thời gian cụ thể luôn. Làm ơn đi, tôi không có bộ óc siêu việt, làm sao có thể nhớ tỉ mỉ như vậy được? Khách sạn đều có camera, mặc dù anh đi công tác bên ngoài, nhưng những lỗ hổng lại không thể nào điều tra được. Đó chính là hiện tượng không hợp lý. Hàn Trại thở ơ. Hay lắm, nếu như có camera thì các anh cứ điều tra đi. Các anh đánh giá tôi cao quá rồi thì phải. Dựa theo lời anh nói thì lúc tôi đi công tác phải đi lấy một chiếc xe hơi lén trở lại Hải Lạp, sau đó sẽ lái chiếc xe hơi của Cát Băng đi đến Mãn Châu giết người. Giết người xong rồi tôi còn phải đi ngược trở lại mà không thể để lại bất kỳ sơ suất nào, không thể để người khác phát hiện chứ. Hàn Trại lắc đầu. Đây là giết người, tôi phải bắt được người rồi mới giết được chứ. Còn phải đi đến dưới gầm cầu vứt xác, còn phải treo thi thể lên. Các anh coi tôi là sát thủ chuyên nghiệp à? Chỉ cần lên kế hoạch hợp lý thì thật ra không khó thực hiện những công đoạn anh kể đâu. Anh giỏi nắm mọi thứ trong tay, tâm tư kín đáo, cho nên việc lập ra kế hoạch giết người như vậy cũng không phải là việc khó. Hàn Trại lắc đầu. Tại sao anh cứ khẳng định tôi là hung thủ chứ? Tôi cũng vừa nói, tất cả những thứ anh nói đều là ý muốn chủ quan của anh. Không có chứng cứ cụ thể, dựa vào đâu anh bắt tôi? À, là bởi vì lời đồn linh tinh, cho nên anh lập tức cho rằng tôi và Cát Băng có mối quan hệ đó. Cũng do tôi có một khoảng thời gian trên quỹ tích sinh hoạt không thể nào chứng minh, cho nên anh nói tôi là sát thủ dưới gầm cầu, thì cũng khóa không hợp lý thì phải. Chúng ta đừng có tốn thời gian vô vị như vậy nữa được không? Nếu như anh không thể chứng minh được gì, thì mau thả tôi ra. Hàn Trại nói xong, bên trong phòng thẩm vấn lập tức rời vào yên tĩnh. Triệu Ngọc không nói gì, Tịch Mộng Na thì cúi đầu giả vờ ghi chép, cũng không dám phát ra tiếng vang. Theo cô ta, việc Triệu Ngọc bắt người hôm nay có hơi hấp tấp. Rõ ràng Hàn Trại cho thấy đã có chuẩn bị chu đáo, mặc dù hắn ta đã bị Triệu Ngọc chơi đùa đến mức mất kiên nhẫn. Nhưng đúng như Hàn Trại nói, không có bằng chứng cụ thể thì mọi thứ đều uổng công. Triệu Ngọc chậm rãi đứng dậy, nói với Hàn Trại. Chắc anh không hút thuốc, vậy thì có uống chút gì không? Hàn Trại trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, không phát biểu gì. Triệu Ngọc nghiêng đầu về phía Tình Mộng Na. Tiểu Tịch, rót cho anh ta ly nước. Nước nóng ấy, trời lạnh thế này, đừng để bị đau bụng. Ừ. Tỉnh Mộng Na vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài. Triệu Ngọc chỉ theo bóng lưng Tỉnh Mộng Na nói. Anh xem, một cô gái xinh đẹp như vậy mà anh cũng không thèm nhìn một cái, còn nói là anh không phải đồng tính à? Hàn Trại sắp giận điên lên. Chắc anh không bị bệnh đi chứ? Triệu Ngọc hơi uốn hai đầu gối, vừa xoa vừa nói. Không lừa được người khác chuyện này đâu, chắc chắn anh và Cát Băng là đồng. Hàn Trại cắn răng nghiến lợi. Anh vẫn tiếp tục như vậy phải không? Tôi nói cho anh biết, Triệu Ngọc, khi nào ra ngoài, tôi nhất định sẽ mời luật sư kiện anh. Anh nói tôi và Cát Băng là đồng tính thì phải có chứng cứ. Chúng tôi đi tắm nước nóng, ở cùng một căn phòng, bình thường ôm bả vai thì là đồng tính à? Anh phải có bằng chứng cụ thể. Bằng chứng cụ thể đấy, có hiểu không? Trong lúc Hàn Trại kích động nói, Tình Mộng Na đã bưng một ly nước nóng, quay trở về phòng thẩm vấn. Cô ta đặt ly nước lên ghế thẩm vấn, Hàn Trại chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng anh ta làm gì có tâm trạng uống nước, vẫn còn trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, nhưng lại không hề nhìn thấy sau khi Tịch Mộng Na buông ly nước xuống đã đưa một phong bì cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc mở phong bì, cầm một sấp ảnh từ bên trong ra, sau đó hắn hừ lạnh vài tiếng, về mặt tràn đầy trầm trọng. Hắn ném mấy tấm ảnh xuống trước mặt Hàn Trại. Hàn Trại, anh xem cho kỹ, những tấm ảnh này có tính là bằng chứng cụ thể không? Hàn Trại sững sờ trong chốc lát, rồi vội vàng nhận ảnh lên kiểm tra. Kết quả, hắn ta vừa đưa mắt nhìn, cả người đã cứng đờ tại chỗ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta trợn to hai mắt nhìn Triệu Ngọc. Cái này, không thể nào. Triệu Ngọc chỉ vào ảnh nói. Có cái gì mà không thể, lời nói dối của anh đã bị tôi chọc thủng rồi, anh còn gì muốn nói không? Chỉ thấy trong ảnh đều là cảnh thân mật của Hàn Trại và Cát Bằng, thậm chí còn có một vài cảnh khó coi đập vào mắt, có thể thấy lúc hai người họ ở bên nhau đã bị người khác chụp được. Hàn Trại chỉ vào ảnh và nói, Cái này không thể nào, thì ra anh dụ tôi để kéo dài thời gian, là để làm giả. Những tấm ảnh này đều là giả. Triệu Ngọc hừ lạnh, hùng hăng nói, Hàn Trại, anh có biết thứ mà bình thường đại thân thám triệu tôi xem thường nhất là cái gì không? Tôi nói cho anh biết, thứ tôi xem thường nhất chính là những tên tội phạm tự cho là mình rất thông minh, cho là mình có thể đứng trên pháp luật, có thể thoát tội một cách hoàn mỹ đấy. Tôi không thể hiểu nổi, có phải mấy người đã xem nhiều phim điện ảnh tội phạm quá rồi không? Mấy người cho rằng đã ngồi trên ghế thẩm vấn mà vẫn có thể phách lối với cảnh sát phải không? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc anh bị còng vào ghế thẩm vấn thì chẳng khác nào đã mất đi quyền chủ động, còn chúng tôi mới là phía chủ động sao? Hàn Trại vẫn không dám tin tưởng, đẩy hết ảnh xuống đất. Những tấm ảnh này đều là giả. Tôi đã nghiên cứu anh rồi, Triệu Ngọc. Anh nổi tiếng nhờ dẫn dụ tội phạm. Đây là mánh khóe từ trước giờ của anh. Triệu Ngọc lắc đầu. Đậu xanh rau má. Hàn Trại, đã tới nước này rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu? Xem ra anh cũng chỉ như thế là cùng thôi. Có nhiều lúc tôi còn so sánh anh với Hàn Khoan trong vụ án ác ma đấy. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Ôi chúa ơi! Ngay lúc Triệu Ngọc cho Hàn Trại xem ảnh, Tịch Mộng Na lại không thể không thầm lộ ra vẻ thán phục. Lúc vừa rồi khi cô ta đang rót nước, Tăng Khả đã đưa cho cô ta phong bì đó. Cô ta cứ tưởng trong phong bì sẽ có tài liệu gì, nhưng không ngờ lại đều là ảnh chụp và lại còn toàn là ảnh 18 cộng đầy thân mật của Hàn Trại và Cát Băng. Vì vậy đến tận bây giờ, Tịch Mộng Na cũng đang nghi ngờ tính chân thực của những tấm ảnh này, nghi ngờ đây là ảnh do Triệu Ngọc phái Tăng Khả dùng Photoshop chỉnh ra. Nhưng sau khi Triệu Ngọc nói vậy, cô ta dần nhận ra những thứ này không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Hàn Trại vùng tay hất luôn cả ly nước mà Tịch Mộng Na vừa bưng tới xuống đất. Anh đang nói dối! Nói dối! Vẫn không thể tin mấy tấm ảnh kia đều là sự thật. Nhưng Triệu Ngọc lại cầm phong bì đó vẫy vẫy, ngồi xuống trước mặt Hàn Trại, nghiêm túc nói. Hàn Trại, bây giờ anh hãy suy nghĩ một chút đi. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã thua trong cuộc thẩm vấn này rồi. Trong đầu anh luôn nghĩ tôi sẽ cắn chặt quan hệ của anh và Cát Bằng và cả chuyện làm sao để chứng minh anh là sát thủ dưới gầm cầu. Nhưng tôi là thám tử nổi tiếng thế giới. Nếu như tôi bị anh đoán trúng, thì sẽ mất mặt đến mức nào đây? Sao nào? Bây giờ anh đã biết mấy tấm ảnh này từ đâu ra rồi chứ? Hỏi xong, Triệu Ngọc lại đợi trong chốc lát. Cô thể thấy Hàn Trại lúc này đã mất đi vẻ bình tĩnh trước đó, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Triệu Ngọc hừ lạnh. Không phải chứ, đến giờ vẫn chưa hiểu ra ư. Hàn Trại, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tôi đã thấy rất rất nhiều trường hợp thế này rồi. Anh tự nhận là từ nhỏ đến lớn, mình làm bất cứ chuyện gì cũng có thể lừa gạt được ánh mắt người khác. Nhưng mà thế giới này không hề giống như tưởng tượng của anh đâu. Mọi người không nói gì không có nghĩa là họ không biết. Thế nào? Tôi nói vậy anh đã hiểu chưa? Hàn Trại lần theo hướng suy nghĩ của Triệu Ngọc, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau mới phun ra một cái tên. Cát Băng. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Mẹ nó, Cát Băng là người tình tri kỷ của anh. Anh ta điên rồi hay sao mà lại đi chụp loại ảnh này? Hàn Trại cắn răng nói. Vậy thì càng không thể nào. Anh đang lừa gạt tôi. Công nghệ kỹ thuật hiện giờ cao như vậy, các anh muốn làm gì mà chẳng được. Triệu Ngọc hùng hằng nói. Làm cái đầu anh ạ. Anh đã đoán được rồi có phải không? Anh giả vờ không đoán được là bởi anh không dám đối mặt với hiện thực này thôi. Ngu ngốc. Vậy để tôi nói đáp án cho anh. Hắn chỉ vào những tấm ảnh trên mặt đất nói. Những tấm ảnh này đều là do vợ anh thuê người chụp lén. Trong phút chốc, Hàn Trại như kẻ điên mà giống to lên. Không, không thể nào. Cô ấy không biết gì cả. Không thể nào. Xin lỗi, tôi lại tự khen mình một câu. Có câu kiếm tẩu thiên phòng. Bắt đầu từ ngày tôi xác định anh là nghi phạm, tôi chưa hề coi anh là mục tiêu chính. Tôi biết đối với tên tội phạm sát thủ dưới gầm cầu này, tôi không thể bắt được bằng con đường tắt bình thường. Cho nên, mục tiêu điều tra chính của tôi cũng không phải là anh, mà là vợ của anh, Cát Hòa. Hàn Trại nuốt nước bọt, vẫn không dám tin tưởng. Anh, cô ấy không biết gì cả. Triệu Ngọc khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cô ấy không biết gì cả, cho nên tôi mới muốn điều tra cô ấy chứ. Hàn Trại, anh mau nhớ lại xem, anh còn nhớ hôm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên đã xảy ra chuyện gì không? Khi Cát Hòa biết vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu xảy ra ở Mãn Châu mà bốn thi thể phụ nữ đều là phù dâu trong hôn lễ của Cát Bằng, thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Lúc ấy tôi cũng mắc phải một sai lầm. Tôi chỉ cho là Cát Hòa hoảng sợ ngã ngựa, suýt nữa bỏ mạng là bởi vì cô ấy lo lắng vụ này là do em trai Cát Băng của mình gây ra. Bởi lẽ khi đó cô ấy còn chưa biết Cát Băng đã trèo cổ tự sát. Nhưng mà... Triệu Ngọc nhìn chằm chằm Hàn Trại. Mấy ngày sau đó, khi thi thể Cát Băng được phát hiện, tôi chắc chắn anh là nghi phạm có khả năng là hung thủ cao nhất. Khi tôi nhớ lại tình hình ngày hôm đó, trong đầu lại cảm thấy không bình thường. Triệu Ngọc nhắm mắt. Sau khi vợ anh được tôi cứu, cô ấy đã khóc kêu rằng không thể nào, không thể nào, em trai tôi chắc chắn không phải tội phạm giết người. Triệu Ngọc mở mắt ra nói, Hàn Trại, anh có nghe ra được trong lời nói của vợ mình có vấn đề gì không? Hả? Hàn Trại còn chưa tỏ vẻ gì, thì người vốn cũng có mặt trong vụ việc đó như Tịch Mộng Na cũng chừng to hai mắt. Ánh mắt nhìn Triệu Ngọc đã thay đổi. Hàn nói tiếp, vợ anh đang nói cho tôi, hung thủ không thể nào là em trai cô ấy, mà là... Triệu Ngọc vươn ngón tay chỉ Hàn Trại. Hàn Trại tức giận run cả người. Khốn kiếp, tất cả đều do anh nói mò. Triệu Ngọc ra hiệu về phía tấm ảnh rồi nói tiếp. Mẹ kiếp, tôi có nói mò hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Lúc ấy, vợ anh cho rằng anh đã giúp Cát Băng giết bốn người phụ nữ đó. Bởi vì cô ấy biết anh có bản lĩnh, cô ấy biết Cát Băng không thể nào gây ra được vụ án lớn đến vậy. Còn nữa, cô ấy cũng biết anh yêu em trai mình sâu sắc cỡ nào. Hàn Trại kích động hết. Câm miệng! Anh đừng có nói bậy! Đừng nói bậy! Triệu Ngọc bĩu môi. Anh đừng kích động, đã bảo anh uống nước đi rồi mà còn không uống. Tôi đang muốn nói tới vấn đề quan trọng nhất đây. Để tôi nghĩ xem, bây giờ nên nói từ chỗ nào cái đã. À, Cát Hòa, vợ anh. Sau khi tôi nhận ra, có lẽ Cát Hòa đã biết được điều gì, tôi nhanh chóng quyết định Cát Hòa là mục tiêu chính để tôi phá được vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu. Cho nên lúc ấy tôi lựa chọn điều tra hai đầu, vừa điều tra anh cũng vừa bảo vệ Cát Hòa. Nhưng cuối cùng thì anh đoán xem, đúng là đã phát hiện ra vấn đề rồi, và lại còn là vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng tôi điều tra nhật ký cuộc gọi, thẻ tín dụng, còn có tin tức Internet của Cát Hoa mấy năm gần đây. Hầu hết sinh hoạt của cô ấy đều rất bình thường, duy chỉ có mấy khoản tiền là khác thường. Sau đó, rất nhiều cao thủ ở chỗ chúng tôi mau chóng tra ra được. Thì ra sau khi kết hôn với anh, cô ấy cũng bí mật liên lạc với một người đàn ông khác. Đừng nên kích động, đừng nên nóng nảy. Triệu Ngọc thấy Hàn Trại sắp nổi giận thì vội vàng ngăn lại nói: Người đàn ông này không có gì mờ ám với vợ anh đâu, chỉ là mỗi lần họ gặp nhau đều rất cẩn thận, bởi vì người này là một thám tử tư. Nghe tới đây, Hàn Trại chợt run lên, trong mắt lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh quá khinh thường người vợ cắt hoa của mình, cô ấy là một người vô cùng nhạy cảm. Hai người đang sinh sống cùng nhau, sớm chiều ở chung trong một căn nhà, chẳng lẽ anh cho là kỹ năng diễn xuất mà anh tự cho là cao siêu của mình có thể giấu giếm được cô ấy sao? Hàn Trại vẫn không dám tin tưởng. Không, không, không thể nào. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tìm được thám tử tư này. Ông ta đã khai báo rằng mấy năm nay, mỗi khi anh và Cát Băng đi công tác, thì Cát Hoa đều thuê ông ta theo dõi và chụp lén. Triệu Ngọc chỉ vào sấp ảnh dưới đất. Cho nên mới có những tấm ảnh này. Anh nhìn thử xem, những tấm này đều được chụp vào các khoảng thời gian khác nhau đấy. Hàn Trại nuốt nước miếng. Không thể nào, Cát Hoa không biết là anh lừa gạt tôi. Nếu như cô ấy phái thám tử tư điều tra tôi, tại sao lại không ngả bài với tôi? Triệu Ngọc dùng ngón tay chỉ về phía hắn ta và nói: Anh hỏi hay lắm, quá hay, tôi cũng không hiểu tại sao. Hay là thế này đi. Triệu Ngọc vừa nói vừa lấy điện thoại di động, nhớ mày. Anh tự đi hỏi vợ mình đi. Tập 374 Cao Thủ Đối Đầu Jin kết thúc tại đây. Kết cục của cuộc thẩm vấn như thế nào? Hàn Trại liệu có nhận tội hay không? Chân tướng sự thật là gì? Vợ của Hàn Trại là Cát Hoa có liên quan như thế nào đến sự việc này? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ qua lời giải đáp nhé.